Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, họ vẫn chưa quen nhau. Diệp Hoài Viễn không phải đang ở Bắc Kinh sao? Lâm Ân tâm loạn như ma. Cuối cùng ánh mắt cũng nhìn thấy đứa trẻ cậu ấy bế trong lòng. Tầm mắt chuyển động, nhìn thấy Hứa Thiệu và Cố Xương cùng những người khác. Cô ta đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoài Viễn và anh Hứa. Chẳng lẽ cậu ấy đến thăm anh Hứa sao? Nhưng kiếp trước căn bản không có chuyện này. Trần Viên Viên vốn đã sắp nổi giận, gọi cô ta mấy lần mà như điếc không bằng. Theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, kết quả phát hiện ra bóng dáng của Cố Xương. Xương Xương, Trần Viên Viên tâm trạng chuyển biến tốt hơn, vội vàng chào hỏi. Thực ra người Cố Xương nhìn thấy đầu tiên là Lâm Ân. Thấy vẻ mặt cô ta khác thường, cô nhìn thêm vài lần. Chị Xương Xương, Lâm Ân cuối cùng cũng hoàn hồn, che giấu suy nghĩ trong lòng, gọi một tiếng với Cố Xương. Trần Viên Viên nhìn cô ta, nói, hai người quen nhau à? Cố Xương cười nói, gặp nhau một lần. Trần Viên Viên ồ một tiếng, lại nói với Lâm Ân, cô gái, cô còn cắt vải không? Vâng, Lâm Ân lấy tiền và phiếu ra, tâm trí không tập trung nói, tôi muốn cắt 3 thước vải. Cô ta lơ không kiềm chế được mà nhìn về phía Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn nhìn Lâm Ân, ánh mắt bình thản, không có biểu cảm gì, giống như nhìn người lạ. Lâm Ân trong lòng không dễ chịu. Lúc này, cô ta nghe thấy tiếng nhân viên bán hàng. Cô gái, tiền thiếu, còn thiếu 5 xu. Lâm Ân vội vàng lục túi, sau đó lấy ra một tờ tiền nhăn nhúm. Cô ta đỏ mặt đưa qua. Trần Viên Viên nhận lấy, lại trả lại cho cô ta 5 xu. Xương Xương, cả nhà các em ra ngoài chơi sao? Trần Viên Viên vừa cắt vải, vừa cười nói chuyện với Cố Xương. Cố Xương nói, hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, chúng em đến đây mua quà với tổ chức sinh nhật cho em ấy. Trần Viên Viên nhìn về phía Cố Tiểu Vũ bên cạnh, cười nói chúc mừng sinh nhật. Cố Tiểu Vũ vui vẻ nói cảm ơn. Trần Viên Viên lại nhìn về phía người thanh niên đang bế Tiểu Bảo, có chút tò mò hỏi, đây là em trai của A Thiệu, vừa mới về nông thôn. Cố Xương nói một câu, ánh mắt vô tình nhìn Lâm Ân. Lâm Ân vẫn luôn nghe họ nói chuyện, cô ta hơi mở to mắt, Hoài Viễn về nông thôn làm thanh niên trí thức rồi sao? Thanh niên trí thức à, chàng trai có chí khí. Trần Viên Viên khen một câu, bên kia nhân viên thu ngân đã đóng dấu đưa hóa đơn qua. Trần Viên Viên nhanh chóng đưa vải cho Lâm Ân. Này, cô gái, vải của cô đây, Trần Viên Viên nói một câu. Thấy cô ta lại ngẩn người, không khỏi bất lực, nhìn Cố Xương, Trần Viên Viên nói, không biết cô ấy bị làm sao, như mất hồn vậy. Cố Xương lên tiếng, Lâm Ân, Lâm Ân hoàn hồn, nhìn về phía Cố Xương, vải của cô cắt xong rồi. Cố Xương ngàn nhạt nói, đây, Trần Viên Viên đẩy vải về phía cô ta, nói một câu, cô gái, sao cô cứ ngẩn người vậy? Lâm Ân mím môi, bỏ vải vào giỏ, nói, xin lỗi, tối qua tôi không ngủ ngon, vậy thì nhanh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Trần Viên Viên khách sáo nói, Lâm Ân mím môi, nhìn Diệp Hoài Viễn, thực sự không tìm ra cơ hội nào để ở lại. Cô ta đành rời khỏi cửa hàng cung ứng. Diệp Hoài Viễn đã chú ý đến cô gái tên Lâm Ân này từ sớm. Cô ta luôn nhìn cậu. Diệp Hoài Viễn không để ý, hồi đi học, không biết có bao nhiêu bạn học nữ lén nhìn cậu. Cách chương